3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, người một nhà cạm bẫy. Các mầm móng tin chắc coi như là 50 tinh linh, cũng sẽ không là bọn họ đối thủ, nhưng bọn hắn hay lại là rút lui, bởi vì không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất. Nơi này là dân bản địa địa bàn, từ mới vừa cuộc chiến đấu kia cũng có thể thấy được. Tinh linh đã chứng minh chính mình trí tuệ, bọn họ sẽ che giấu, sẽ đánh lén, sẽ kêu đồng bạn tiếp viện. Nghe được 47 tiếng kêu, các mầm móng biết tối không muốn nhìn thấy tình huống hay lại là xảy ra. Bọn họ không biết là thật sớm liền trúng kế, vẫn bị mới vừa rồi nhân loại các tu sĩ phạ lây người vô tội rồi. Bất quá rốt cuộc là nguyên nhân gì đều đã không cần quan trọng gì cả. Bây giờ ngoại trừ chiến đấu đã không có những biện pháp khác. Muốn đột phá bao vây chạy đi, như vậy thì chỉ nắm chặt trong tay binh khí chuẩn bị chém giết. Lúc này thường thường tối thanh tỉnh nhân cũng là tối tuyệt vọng. 47 chiến nguy nguy nói, bốn phương tám hướng đều là tinh linh tộc, ta căn bản không thấy rõ lại có bao nhiêu người. Nghe 47 nhanh muốn khóc lên giọng điệu, ngạc nhiên mọi người đều hoàn toàn biến sắc, liền 47 thiên lý nhãn cũng không thấy rõ, kia rốt cuộc có bao nhiêu tinh linh tộc? 100 lời nói 47 liếc một cái là có thể nhìn cái chân thiết thiết. 100 tinh linh đã là các mầm móng có thể ứng phó cực hạn. 33 cho 47 một bạt tay, sau đó hung hăng quát lên, xông về phía trước. Nếu đều là tinh linh tộc nhân, như vậy nơi nào đột phá đều giống nhau, muốn sống liền cũng xuất ra chính mình bản lĩnh xuất chúng. Nếu như ai lại dịch ẩn tàng, cẩn thận chết không toàn thây. Kinh hoàng thất thố chỉ là một cái chớp mắt, sinh mệnh khát vọng kích phát ra toàn bộ mầm mống tiềm lực. Rất nhiều mầm mống đến bây giờ đều không cho thấy chính mình dị năng. Rất lớn một phần là ẩn giấu đi, vì lưu một lá bài tẩy. Bất quá bây giờ cái này tình trạng nếu như còn muốn tiếp tục giữ lại thực lực, không cần người khác nói, chính mình cũng biết sẽ có kết quả gì. Tinh linh tộc đối với xâm phạm bọn họ gia viên người ngoại lai cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trong không khí tràn ngập còn chưa chém giết máu tanh mùi vị, kích thích mỗi người thần kinh. Mặc dù tu vi đã vượt qua đã từng bạn cùng lứa tuổi, nhưng là dù sao đều là mười mấy tuổi hài tử, trong sách vở kiến thức còn không có đầy đủ diễn biến thành lịch luyện kinh nghiệm. Sinh tử không khí cũng là lần đầu tiên cảm thụ sâu như vậy khác. Mọi người mặc dù kinh hoàng, nhưng là bình thường liều mạng diễn luyện thành quả vào lúc này thể hiện tinh tế. Đội hình vẫn giữ chỉnh tề. Thậm chí hô hấp tiết tấu bảo hiểm tất cả cầm nhất trí. Mọi người bước dài giống như sao băng nhanh chóng chạy như bay. 50 hơi thở đi qua, đã không cần 47 thiên lý nhãn, đều đã có thể thấy cách đó không xa tinh linh tộc rồi. Tuấn Mỹ như vậy, tinh linh tộc bày ra như vậy một bộ biểu tình thật là đáng tiếc. 33 vui vẻ đùa giỡn muốn hóa giải không khí khẩn trương. Nhưng là tinh linh tộc diện mục giữ tợn biểu tình giống như là một vài bức họa quyển. Phủ kín đường phía trước trở thành một ngăn làm người ta muốn ói tường cao. Còn có thập hơi thở. Tinh linh Tuấn Mỹ Kiều Dung cùng giữ tợn biểu tình tạo thành so sánh rõ ràng. Người sở hữu rút ra bản thân binh khí. Gần trong gang tấc tinh linh đã nâng lên trong tay loan đao. Kẹt, đánh sáp lá cà. 33 một tay cầm trường thương, ở đối mặt trong nháy mắt đánh bay rồi hai cái tinh linh. Bị đánh bay tinh linh trợn to con mắt tựa hồ không tin mắt tiền nhân loại lại có như vậy đại lực. Lượng, mầm mống đối với tu luyện cơ hồ không có đoạn bản. 33 ở thương tu bên trên chỉ bất quá càng chuyên chú giỏi mà thôi. Còn lại tinh linh cũng không kém là cùng một cái gặp gỡ. Bất quá mọi người sắc mặt không có vui sướng chút nào. Bởi vì đến tiếp sau này tinh linh không có tiếp tục lại nhào lên. Tinh linh phát giác dựa vào số người rất khó nhất cử vây khốn mắt tiền nhân loại tu sĩ. Bắt đầu chia thành tốp nhỏ chiến đấu đứng lên. Phân tán đột phá, bọn họ đang kéo dài thời gian. Lúc này mỗi một phút, mỗi một giây cũng di túc chân quý. Thời gian chính là sinh mệnh. Chờ đến những phương hướng khác tinh linh đánh bọc sườn. Đến thời điểm bọn họ nhưng chính là trong lồng khốn thú khó mà thoát thân. Các mầm móng ứng biến không thể bảo là không nhanh. Nếu tinh linh buông tha cứng đối cứng, như vậy các mầm móng cũng sẽ không lại giữ đội hình. Bây giờ chính là phát huy thực lực cá nhân lúc. 43, đi theo ta. 43 cùng Tô Dạ vốn là ở phần đuôi. Đối mặt đánh vào rất nhỏ. Tô Dạ cùng 43 mượn yếu ớt thời gian rảnh rỗi. Đi vòng qua tà chắc bắt đầu đột kích. 43 tương đối giỏi phù tu. Tô Dạ giỏi thể tu. Ít nhất trên mặt nổi là cái bộ dáng này. Bất quá 43 cùng Tô Dạ hai người ở cùng một cái dưới mái hiên ở 5 năm. Đã có thâm hậu hữu nghị. Lần này chính là nghiệm chứng phần tình nghĩa này hàm kim lượng thời khắc. Lục thập bát, ta dùng hỏa phù bạo phá. Sau đó liền giao cho ngươi. Lời còn chưa dứt. 100 mai xích sắc hỏa phù lăng không lơ lửng. 43 không có đem những thứ này hỏa phù lăng không nổ. Cũng không có chỉ hướng tinh linh. Bây giờ tất cả mọi người đang cùng tinh linh chiến đấu. Như vậy không gian khoảng cách rất dễ dàng nguy cấp đến người một nhà. Thuộc về đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 cách làm. 43 mục tiêu là thủ. Ngã trái ngã phải tàn chi mộc cặn bã vừa có thể lấy đem núp ở trong cây khô cung tiễn thủ bước ra. Thiêu đốt ngọn lửa cùng nồng nặc khói súng còn có thể làm xáo trộn tinh linh tộc tầm mắt. Đối với chạy trốn mà nói là tốt nhất che chở. Ngọn lửa có thể nói chính là xâm lâm thiên địch. Nồng đậm nở rộ hoa cỏ cây cối tất cả đều thành tốt nhất trợ nhiên tề. 100 mai hỏa phù đưa tới nổ mạch đủ nhanh chóng diễn biến thành một cái biển lửa. Như vậy hỗn loạn để cho tinh linh tộc phẫn nộ gào khóc thét lên. Ở tinh linh tộc vận dụng trí tuệ trước ngắn ngủi dừng lại. Các mầm móng nắm chặt cơ hội cùng thời gian bắt đầu mỗi người chạy trốn. 43 bị Tô Dạ ôm vào trong ngực. Tô Dạ đồng bì thiết cốt ở ánh lửa chiếu rọi xuống lộ ra vàng chói lọi. Giống như một cái linh hoạt sắt thép con rối. Không chút nào được ngọn lửa ảnh hưởng. Vọt thoi đang tràn ngập trong khói lửa. Thân hình chợt trái chợt phải trên dưới nhảy lên. Tô Dạ sau khi đột phá nhìn lại. Biển lửa càng ngày càng nghiêm trọng. Khói súng khỏi bệnh thăng khỏi bệnh cao. Hắn và 43 sau khi rơi xuống đất thoáng nghỉ dưỡng sức một chút. Nhìn một chút có không có theo tới mầm mống. 43 xuất ra 4 miếng phong phù dán vào mình và Tô Dạ dưới chân. Có chút không đúng có thể lập tức chạy trốn. Hai người đợi thập hơi thở thời gian. Thấy không mầm mống chạy trốn tới bên này. Như vậy cũng không do dự nữa chờ đợi. Hai người tiếp tục rút lui. Chuẩn bị trở về lúc ban đầu hạ xuống địa phương. Cũng không lâu lắm hai người liền lần nữa trở lại nguyên điểm. Mặc dù mọi người không có nói, nhưng là ăn ý biết nơi này là tập họp địa phương. Đã nửa canh giờ trôi qua, Tô Dạ cảm thấy sự tình thay đổi rất là kỳ hoặc. Mầm mống thực lực theo lý thuyết cũng mới có thể xông qua biển lửa. Coi như là thể tu năng lực không đến hắn, nhưng là các mầm móng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn đều là vẫn có một ít. Bọn họ cũng chạy trốn tới khác phương hướng. 43 nghi vấn để cho Tô Dạ không biết trả lời như thế nào. Bởi vì hắn cũng không chắc chắn những mầm móng kia rốt cuộc là tình huống gì. Chờ một chút xem đi. Tô Dạ cùng 43 quyết định đợi thêm nửa giờ. Thuận tiện lúc này hai người bắt đầu nghiên cứu một chút tiếp theo đối sách. Nếu như không có nhân trở lại, cũng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Sợ rằng nơi này rừng rậm nguyên thủy bên trong nửa bước khó đi. Bởi vì tinh linh tộc so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Thợ săn cùng con mồi nhân vật tùy tiện liền có thể xoay ngược lại. xa xa trên mặt đất Tĩnh Tiêu Tiễu nằm 9 bộ thi thể. Nếu như Tô Dạ tại chỗ sẽ kinh hoàng phát hiện, những thi thể này bất ngờ chính là 33 đám người. Kỳ quái hơn là mỗi cá nhân trên người không có chút nào phòng. 23, chúng ta có phải hay không là làm quá mức? 23 lạnh ra ánh mắt quét qua những thi thể này. Ung dung thong thả nói, lòng dạ đàn bà, tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương. 29 còn muốn nói gì, nhưng là nghĩ đến cái kia lần này thực tập bí mật. Ngừng thời thần tình có chút lụn bại, sau đó 23 cười hắc hắc nói, lại nói lại không phải chúng ta động thủ. Còn lại 9 người nghe được 23 lời nói sau lưng chợt lạnh. Lông tơ dựng đứng cảm giác giống như là bị kim châm như thế. Chôn đi, thấy đồng bào thi thể cũng không thể ngồi yên không lý đến. Còn có tu di túi đừng quên nha. 23 lòng dạ ác độc mọi người đã sớm biết. Nhưng là không nghĩ tới người này cư nhiên như thế tuyệt tình tàn nhẫn. Đối với sống chung 5 năm đồng loại có thể hạ được như thế độc thủ. Bọn họ cũng không biết mình theo tới đáy là theo đuổi tự do lãnh tụ. Hay lại là một cái lòng muông dạ thú kiêu hùng. Không có ai nhận ra được bọn họ trên đầu có một mảnh huyền không lơ lửng. Lại thật lâu không rơi một chiếc lá. Đem một màn này tất cả đều còn nguyên truyền đạt đến cách nhau ngoài trăm dặm rừng rậm một chỗ khác. 27 thật là phù tu thiên tài. Lại có thể ở lá cây trên có khắc vẽ bùa văn. Bị người khen 27 nghiền nát trong tay một chiếc lá. Sau đó nhìn 18 hỏi, người thấy thế nào? Tựa vào dưới tàng cây nhắm mắt dưỡng thần 18 bỗng nhiên mở hai mắt ra hơi mỉm cười nói. Ta biết một cái còn có ý tứ cũng càng chân thực bí mật. Bí mật gì? Các ngươi cảm thấy 23 trưởng như thế nào đây? Cái vấn đề này để cho rất nhiều người kinh ngạc, cũng để cho rất nhiều người bắt đầu toàn bộ sở tư đứng lên. Nên tính là trong chúng ta trưởng đẹp mắt nhất rồi. Nhưng là đẹp mắt có ích lợi gì? Một bên trầm tư 36 bỗng nhiên la hoảng lên. Các ngươi không phát hiện hắn và tinh linh chiều dài điểm hướng sao? Nghe được 36 vừa nói như thế, mọi người mới cảnh giác 23 không chỉ có trưởng tuấn mỹ. Hơn nữa lỗ tai tương đối dài nhọn, chỉ bất quá bình thường 23 đều là dùng tóc ngăn che. 18, ý ngươi là... 18 lười biếng duỗi một cái eo, sau đó chậm rãi đứng lên run run người bên trên bụi đất. Chứa thâm ý nói, thế giới to lớn như vậy, luôn có một ít chưa thấy qua người cùng sự. 23 lại là tinh linh hỗn huyết, từ mới vừa 23 đối thoại xem ra, thật chẳng lẽ là 23 thiết kế hãm hại 33 đám người. Coi như là hắn hỗn huyết. Có thể cùng tinh linh tộc trao đổi. Tinh linh tộc dựa vào cái gì tin tưởng bọn họ? 18 khóe mắt vi thiêu. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhưng có chút bất đắc dĩ nói. Bây giờ hẳn tin. Mọi người không dám tin nhìn 18. Cái này thì tương đối suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ rồi. Vì có thể tới tín nhiệm liền có thể tàn sát người một nhà. Bây giờ đó lấy được tín nhiệm sau đó đây. 23 lại muốn làm cái gì? 27 bố trí không ít lá cây. Tạm thời hết thảy vẫn còn ở chúng ta nắm trong bàn tay. Bất quá việc cần kíp trước mắt là tìm đến lục thập bát cùng 43. Mọi người không hiểu hỏi, coi như tìm tới hai người bọn họ thì như thế nào? Ngươi cho rằng là hai người bọn họ chạy mất là may mắn sao? Mọi người lúc này mới nhớ tới Tô Dạ bản năng dự đoán. Chẳng lẽ đây chính là Tô Dạ chân chính thiên phú? Loại thiên phú này vô cùng hư ảo, rất khó bị người công nhận. Còn có một người cũng bị các ngươi bỏ quên. Đó chính là 43, 43. Các ngươi không phát hiện hắn vẫn luôn rất may mắn sao? May mắn cũng là một loại thiên phú. 18 ngươi thế nào cái gì cũng biết. 18 khẽ mỉm cười, trong tròng mắt cảm tình từng tia rút đi, thanh âm mang theo một loại không nói ra từ tính mị hoặc. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không thể lại ẩn núp, ta thiên phú dị năng. Nhìn rõ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.